Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Dung Nhan không biết dung rượu bán chính là cái gì cái nút. Bất quá ngày hôm sau ngủ đến giữa trưa, nàng vẫn là hóa cái tinh xảo trang dung, bấm đốt ngón tay thời gian, 6 giờ đồng hồ đúng giờ ra cửa, chờ tới rồi Trúc Thiện Hiên khi, ly 7 giờ còn kém vài phút. Nàng đã thu được dung rượu phát tới WeChat, cho một cái ghế lô hào, đi theo người phục vụ lên lầu 2. Trúc Thiện Hiên, cửa hàng nếu như danh, là rất có danh uống cháo địa phương, còn có cháo cái lẩu. Hiện tại là mùa đông, sinh ý hảo đến cực kỳ. Nhà này cửa hàng đều phải trước tiên hẹn trước, mỗi ngày hạn lượng cung ứng, chẳng sợ đối phương lại có quyền thế, không có chính là không có. Đây là nguyên chủ thường tới uống cháo địa phương, có nguyên chủ ký ức, Dung Nhan giờ phút này cũng là phá lệ thèm, mùa đông tới rồi, muốn ăn càng là tràn đầy. Hiện tại thực thi giảm béo kế hoạch không thể nghi ngờ là loại tra tấn. Ghế lô môn mới vừa mở ra, Dung Nhan liền nhìn đến bên trong ngồi hai cái nam nhân. Trong đó một cái tự nhiên là Dung Diệu, một cái khác là Sinh gương mặt. Dung Diệu ăn mặc lông chồn áo khoác, phi thường tao khí, hắn đứng dậy đi đến Dung Nhan trước mặt, cho nàng chính là một cái ôm. Người này ở nước ngoài đãi lâu rồi, đã thói quen loại này chào hỏi phương thức. Dung Nhan bị ôm cái đầy cõi lòng, ngược lại có chút biệt nữ. Cũng may Dung Diệu thực mau mà liền buông ra nàng, cẩn thận đánh giá nàng trong chốc lát, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người khí sắc cũng không tệ lắm, ta đây liền yên tâm đi. Nghe nói Dung Nhan vì ly hôn tự sát thời điểm, Dung Diệu là đau lòng, là phẫn nộ, cũng là hận sắt không thành thép. Ở hắn xem ra, nhà mình muội muội cái gì cũng tốt, chẳng sợ ly hôn, kia cũng tuyệt đối là Thẩm Diễn tổn thất, đáng giá vì như vậy một người nam nhân tự sát sao? Dung Nhan hiện tại khí sắc đương nhiên hảo, có thể ăn có thể ngủ sắc mặt hồng nhuận vạn nhân mê. Nghĩ đến chính mình trên tay bất động sản cùng tiền tiết kiệm, nằm mơ đều phải cười ra tiếng tới. Loại này vui sướng sinh hoạt sẽ làm người từ trong ra ngoài đều tản mát ra một loại tự tin tới. Loại này tự tin là tiểu thuyết ở vào hôn nhân trong sinh hoạt nguyên chủ không có. Dung Diệu một tay đáp ở Dung Nhan trên vai, ngồi đối diện ở một bên nam nhân nói. Thư Tân, đây là ta cùng ngươi để qua ta muội. Dung Nhan, nam nhân giá một bộ tơ vàng khung mắt kính, ăn mặc khói bụi sắc hệ áo khoác, có vẻ nho nhã lại văn nhã. Hắn đứng dậy, trên mặt tràn đầy ôn hòa ý cười. Dung tiểu thư, ngươi hảo, ta là Chu Thư Tân, ca ca ngươi phía đối tác. Dung Nhan vừa thấy này tư thế, còn có cái gì không rõ đâu. Dung Diệu vội vàng về nước. Không phải vì tìm Thẩm Diễn phiền toái, mà là tưởng cho nàng giới thiệu đệ nhị xuân, một là hy vọng nàng có tân hoan là có thể quên cũ ái. Về phương diện khác cũng tồn trả thù Thẩm Diễn tâm tư. Muốn cho Thẩm Diễn nhìn một cái, nàng không phải không có hắn không được, nam nhân mạch não đều như thế thanh kỳ sao. Dù thù nhiên tưởng giả mạo nàng bạn trai khí Thẩm Diễn, Dung Diệu cũng là tưởng cho nàng giới thiệu bạn trai, trước không nói Thẩm Diễn ngay từ đầu liền đối nguyên chủ không thú vị. Liền tính thực sự có cảm tình, giống Thẩm Diễn người như vậy, ly hôn sao có thể còn sẽ canh cánh trong lòng, dư tình chưa xong đâu. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, lại không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ còn sẽ vì tiền nhiệm ghen sao? Kia quá ngây thơ. Liền nàng cái này kẻ tới sau đều so với bọn hắn hiểu biết Thẩm Diễn. Nhưng mà cho dù biết bọn họ ý đồ, Dung Nhan cũng vẫn là muốn làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Hướng về phía Chu Thư Tân lễ phép cười nói. Chu tiên sinh, ngươi hảo, Dung Diệu còn tính phúc hậu. Làm Dung Nhan ngồi ở hắn bên cạnh, mà không phải ngồi ở Chu Thư Tân bên cạnh. Chu Thư Tân đem thực đơn đưa cho Dung Nhan. Dung tiểu thư, ta cùng Dung Diệu hàng năm ở nước ngoài, đối bên này cũng không quá hiểu biết, vẫn là ngươi tới điểm đơn. Dung Nhan cũng không khách khí, tiếp nhận thực đơn, hỏi Dung Diệu cùng Chu Thư Tân khẩu vị, điểm một phần cháo cái lẩu. Chú thư tân hôm nay chỉ do là lễ phép tới. Hắn tự nhiên biết Dung Diệu tưởng cho hắn giới thiệu bạn gái. Nhưng không nghĩ tới Dung Diệu muội muội sẽ như vậy xinh đẹp. Nam nhân đều là thị giác động vật, hắn cũng không ngoại lệ, nhìn đến xinh đẹp nữ nhân tổng hội trước mắt sáng ngời. Đặc biệt là dung nhan không phải giống nhau mỹ lệ, hắn chu đáo cùng săn sóc gãi đúng chỗ ngứa, không có làm dung nhan cảm thấy nửa phần không khỏe. Đây cũng là một loại bản lĩnh, dung nhan suy đoán người này tình sử sẽ không đơn giản. Một người nam nhân có thể làm được loại trình độ này. Hoặc là trời sinh IQ cao, hoặc là chính là từ nữ nhân đôi huấn luyện ra, nàng cảm thấy cái này chú thư tân thuộc về người sau. Dung Diệu tâm tư nàng cũng có thể đoán ra nửa phần tới. Hắn làm chú thư tân phía đối tác, phỏng chừng cũng biết người này không đơn giản, nhưng vì cái gì còn cho nàng giới thiệu đâu. Phỏng chừng là muốn lợi dụng chú thư tân thủ đoạn kéo nàng mau chóng đi ra ly hôn bóng ma. Chu thư tân đích xác thực sẽ thảo nữ nhân thích, nói chuyện hài hước mà không dầu mỡ, săn sóc mà không liều lĩnh, lời nói càng là làm người như tắm mình trong gió xuân. Cùng Thẩm Diễn hoàn toàn là hai cái bất đồng loại hình. IQ cao lại hài hước, lần đầu tiếp xúc liền làm người cảm thấy tri thức uyên bác. Mấu chốt nhất chính là y phẩm hảo, diện mạo cũng văn nhã, hơn nữa là Dung Diệu phía đối tác. Giơ tay nhấc chân gian đều là quý khí, hắn có cũng đủ tư bản làm một nữ nhân động tâm ni. Dung Nhan không khỏi suy nghĩ. Chẳng lẽ Dung Diệu sẽ không sợ nàng yêu như vậy một cái lịch tẫn thiên phàm? Càng thêm khó có thể khống chế nam nhân sao? Ăn cơm ăn đến một nửa thời điểm, Dung Nhan đi toilet bổ trang, nhìn trong gương chính mình, nàng đột nhiên có chút minh bạch Dung Diệu tự tin. Nguyên chủ gương mặt này thật sự là nữ nhân nhìn đều kinh diễm. Nàng hôm nay phấn nền dịch thuộc về càng đêm càng mỹ lệ. Da điểm du ngược lại có vẻ làn da càng thêm bóng loáng. Chẳng sợ này cũng không phải thế giới hiện thực, nhưng dựa theo nguyên chủ như vậy cái phối trí, nàng lại như thế nào tìm đường chết hẳn là đều sẽ không hỗn đến muốn ly hôn tự sát nông nỗi. Tác giả đại đại quả nhiên là hạ bút lợi hại. Đem một cái nguyên bản thiên kim đại tiểu thư lăn lộn thành tư thái khó coi đố phụ. Nguyên chủ cùng Tống Y Mạn kỳ thật nhân vật phản, giống nguyên chủ loại này mới là trời sinh Mary Sue. Tống Y Mạn cố nhiên là thanh thuần tú khí, nhưng so với nguyên chủ vẫn là kém một mảng lớn. Theo lý mà nói, nguyên chủ người như vậy, là không nên đem Tống Y Mạn để vào mắt, lui một vạn bước nói. Liền tính Tống Y Mạn thật là Thẩm Diễn quá khứ người yêu thì thế nào đâu. Dĩ vãng nàng xem tiểu thuyết thời điểm cảm thấy không cần thiết mang đầu óc. Rốt cuộc chỉ là tống cổ thời gian, nhưng hiện tại chân chính xuyên qua đến tiểu thuyết thế giới tới. Nàng mới biết được logic chính xác rất quan trọng, chờ thưởng thức đủ này trương mỹ nhan, dung nhan một lần nữa bổ son môi, cầm tay bao đi ra toilet, nói đến cũng khéo. Nàng vừa lúc đụng phải Thẩm Diễn, nhân sinh thật là nơi nào bất tương phùng a. Này tiểu thuyết thế giới rốt cuộc sao lại thế này sao? Trước kia nguyên chủ cùng Thẩm Diễn một tháng đều khó được thấy một hồi. Hiện tại hảo, tiểu thuyết kết thúc, nàng xuyên qua lại đây, ngược lại cùng Thẩm Diễn ba ngày hai đầu ngẫu nhiên gặp được. Nàng này không phải oán giận, cũng không có tự mình đa tình đến cho rằng đây là Thẩm Diễn an bài. Rốt cuộc hắn vội đến cực kỳ, nơi nào còn có thời gian dỗi bồi nàng chơi như vậy vừa ra. Thẩm Diễn hôm nay là có bữa tiệc, vừa rồi hắn nhìn đến Dung Diệu cùng Chu Thư Tân, còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Hiện tại thấy Dung Nhan tại đây, hắn liền xác định chính mình vừa rồi không xuất hiện ảo giác. Dung Diệu đã trở lại, Thẩm Diễn tỉnh lược chào hỏi quá trình, dù sao cũng là hắn vợ trước. Không phải người xa lạ, liền trực tiếp hỏi, ân, ngày hôm qua trở về, Dung Nhan cũng không giấu giếm. Huyền chuyển nói, hắn nghe nói chúng ta ly hôn sự, nghĩ đến Dung Diệu tính tình, Thẩm Diễn cũng trầm mặc, bọn họ hai người tuổi xấp xỉ, khi còn nhỏ cũng cùng nhau chơi đùa, bất quá sau lại phân biệt đến bất đồng quốc gia lưu học. Này quan hệ liền xa lạ đi lên. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo cùng hắn giải thích. Dung Nhan lại bổ sung vài câu. Nếu ca ca ta kế tiếp có nói cái gì chưa nói hảo, chuyện gì không có làm đối, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Hắn chính là, nàng dừng một chút, quá bênh vực người mình, Thẩm Diễn gật đầu. Hắn liền tính tìm phiền toái, cũng là hẳn là, ly hôn dù sao cũng là hắn nói ra. Dung ra người có ý kiến có ý tưởng thực bình thường. Rốt cuộc kết hôn 2 năm liền ly hôn, đến lúc đó Dung Nhan sẽ bị không ít người nghị luận. Hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, Dung Nhan không khỏi cảm khái. Thẩm Diễn người này đi, đương bằng hữu thật đúng là không tồi. Hắn khách khí như vậy, nàng ngược lại ngượng ngùng. Hai người đứng ở hành lang chỗ, không có khả năng vẫn luôn nói chuyện phiếm. Rốt cuộc đều có chính mình sự. Ở phân biệt trước, Thẩm Diễn nhịn không được hỏi, Dung Diệu đem Chu Thư Tân kêu tới là làm cái gì? Xem ra hắn cũng nhận thức Chu Thư Tân. Dung Nhan sắc mặt có trong nháy mắt xấu hổ, nhưng thực mau mà liền khôi phục tự nhiên, mặt không đổi sắc nói lời nói dối. Chính là đụng tới cùng nhau ăn một bữa cơm, người cũng nhận thức. Dung Diệu không nói rõ cùng nàng giới thiệu bạn trai, nàng này cũng không xem như nói dối. Ân, ở nước ngoài thời điểm là bạn cùng trường, khó trách. Dung Nhan cảm thấy Dung Diệu tới này một bút, thật đúng là dụng tâm hiểm ác, nam nhân ghen ghét tâm a. Vốn dĩ Dung Nhan cho rằng Thẩm Diễn muốn nói gì, nào biết hắn chỉ là sắc mặt phức tạp vài giây, liền cùng nàng phất tay từ biệt đi một cái khác ghế lô. Cũng đúng, hắn là nàng chồng trước, sao có thể còn sẽ bởi vì chuyện này phát biểu ý kiến gì? Này không thích hợp, lấy Thẩm Diễn tính cách cũng không có khả năng sẽ nói cái gì. Muốn nói Thẩm Diễn không biết Dung Diệu tâm tư, kia cũng không có khả năng. Rốt cuộc việc này đã bãi ở bên ngoài, chỉ cần là cái chỉ số thông minh tại tuyến người trưởng thành đều biết. Hắn cái kia trước đại cữu tử, tự cấp hắn vợ trước giới thiệu bạn trai, vốn dĩ Thẩm Diễn cũng không có gì ý tưởng, cũng không có gì ý kiến. Nhưng mà kế tiếp thời gian, trên bàn cơm người đều rõ ràng có thể cảm giác được vị này Thẩm tiên sinh thất thần. Mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Đi ra ngoài phía trước rõ ràng còn hảo hảo, này đi ra ngoài một chuyến trở về như thế nào sắc mặt liền thay đổi. Tại đây trên bàn cơm, liền Thẩm Diễn ra vị tối cao, hắn là lớn nhất đại lão, hắn tâm tình thiếu dai, đại gia tự nhiên không dám hứng thú ngẩng cao. Vì thế, ghế lô chậm rãi tĩnh xuống dưới, vốn là uống rượu nói sinh ý thuận tiện kéo gần quan hệ. Hiện tại đều thành thành thật thật, nghiêm túc uống cháo dùng bữa. Đối ở đây bánh quẩy nhóm tới nói, đây là gần mấy năm qua ăn đến nhất thoải mái một đốn cơm chiều. Bởi vì không cần bị chuốc rượu lạp, buổi tối, Chu Thư Tân trở lại khách sạn phao cái thoải mái dễ chịu tắm. Đang chuẩn bị lấy ra di động cùng mới vừa bỏ thêm WeChat Dung Nhan nói chuyện phiếm khi. Hắn phòng máy bàn vang lên, Chu Thư Tân tưởng trước đài tiểu thư đánh tới, liền trực tiếp tiếp lên, còn không có tới kịp hé răng, liền nghe được thâm trầm giọng nam, Chu Thư Tân, ta là Thẩm Diễn, ta ở lầu một đại sảnh chờ ngươi. Hết chương.